Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 1054, ISO chất vấn. Tòa nào đó sụp đổ còn lại một nửa trên nhà cao tầng. Nhà điện tử thư. Su áp áp, CC, phốc thử, chấm ngoặc kép, mấy cây màu đỏ sậm tụ huyết từ trong miệng phun ra. Lâm Thiên Thảm sắc mặt Haku rốt cuộc có chút nhuận hồng. Ngay cả hô hấp đều chót lọt vài phần. Lúc này, Lâm Thiên cái kia to con hình thể đã khôi phục thành nguyên hình. Nhưng máu me khắp người Lâm Thiên trên người vẫn tản ra một cỗ nùng liệt huyết mùi. Biến mất khóe miệng huyết kế. Lâm Thiên cảm khái nói. Ogre cái tên kia, cuối cùng phản công thật đúng là lợi hại. Sinh mệnh Kurosuchi loại chiêu thức này thật đúng là bác. Quả thực, lúc đầu đã lấy Lâm Thiên thực lực chiến thắng Ogre mặc dù không có thể nói ung dung. Nhưng cũng sẽ không là hiện tại cái này trọng thương dáng vẻ. Nhưng chính là khiến cho dùng sinh mệnh Kurosuchi. Ogre chiến lực cư nhiên trực bức Lâm Thiên. May mắn loại chiêu thức này là đồng quy vu tận chiêu thức. Chọn đời con có thể sử dụng một lần. Nếu không, thật đúng là vô địch. Tuy là cuối cùng đánh chết Ogre. Nhưng Lâm Thiên trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu hưng phấn. Có chỉ là lo lắng. Bởi vì Ogre chính là nguyệt quang nhất tộc. Sao? Cuối cùng lưu lại tộc nhân. Theo Ogre chết đi. Năm đó tối cường nguyệt quang nhất tộc. Sao? Xem như là từ triệt để từ cái này cái trên thế giới tiêu tán. Nói thật. Đối với nguyệt quang nhất tộc. Sao? Lâm Thiên có con là đồng tình. Bọn họ cũng không có làm gì sai. Con là có chớ nên có đủ đồ đạc. Cùng với cuốn vào cái kia đoạn biến mất 100 năm trong lịch sử. Ogre sự tình tuy là có một kết thúc. Nhưng hiện tại loại tình huống này. Giải quyết Doflamingo không phải chuyện đơn giản như vậy. Chỉ thấy. Sụp đổ cao lầu chu vi ba hẻo lánh chỗ. Ba đạo áo bào trắng đón gió phất phới. Thật đúng là âm hồn bất tán a. CP không? Ngoặc kép chấm chấm. Đồ chơi nhà bên trong. Không phải. Phải nói là đồ chơi nhà nơi phế tích. Zoro nắm tay Trung Thu Thủy nhẹ nhàng dùng sống dao vỗ bả vai. Vẻ mặt thất vọng nhìn dưới chân hôn mê mấy tên này. Thực sự là buồn chán a. Liền nóng người cũng không có làm được. Còn tưởng rằng Doflamingo thủ hạ chính là cán bộ hội mạnh bao nhiêu. Thì ra cũng là như vậy. Vốn tưởng rằng ở Dressrosa có thể chân chính thấy được tân thế giới cường giả lợi hại. Đáng tiếc để Zoro rất bất đắc dĩ. Từ Pang Hazard đến hiện tại thì ngưng. Cũng chỉ có nguyên hải quân đại tướng Zephyr cái kia lão đầu quá mạnh. Zoro bây giờ còn chưa đụng tới một cái có thể làm cho mình ra tay toàn lực ra hòa. Nói xong, Zoro nhàn nhạt quét mắt bên trên tạp ngư nhóm. Ở Zoro dưới ánh mắt, những thứ này Doflamingo thủ hạ nhất thời thất kinh chạy ra phía ngoài. Cái tên này vì hải tặc thợ săn nam nhân đơn giản là ma quỷ. Ba gã mạnh mẽ đại cán bộ liên thủ, lại bị đối phương đơn giản giải quyết. Sợ rằng chỉ có cường đại nhất cao kiền bộ phận mới có thể cùng một chiến. Trở tay đem sâu xui thu hồi. Zoro đi tới Frankie bên người. Dùng đoạt được chìa khóa đem Frankie hai tay sở liệu cởi ra. Nói, uy, thế nào, Frankie, không có sao chứ. Frankie chỉ là bị đánh bại, cũng không có bị bao lớn thương tích. Xiềng xích bị giải khai. Frankie nhất thời sinh long hoạt hồ từ dưới đất nhảy dựng lên. Thấy Frankie cái dạng này, Zoro trong lòng lo lắng mới hoàn toàn buông. Xoa xoa cánh tay. Frankie bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đại biến nói. Đúng rồi, Zoro, chúng ta phải nhanh chóng hướng vương cung chạy đi. Nếu như không nhanh chóng đem Doflamingo đánh bại, chúng ta thì xong rồi. Nói xong, Frankie không đợi Zoro phản ứng kịp. Trực tiếp chạy ra phía ngoài. Zoro sửng sốt, nhất thời bước chân đuổi theo. Trong miệng hỏi, uy, Frankie. Nói tinh tướng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bỗng nhiên, chạy ra còn không bao xa Frankie dừng bước lại, ngẩng đầu hướng lên trời không nhìn lại. Thấy thế Zoro cũng theo Frankie ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn căn dây nhỏ, đã lấy đầu đỉnh thiên không làm trung tâm vẽ ra từng đạo mỹ lệ đường vòng cung. Zoro không khỏi hiếu kỳ nói, cái này rốt cuộc là thứ gì? Mới vừa hắn từ bên ngoài chạy tới nơi này thời điểm, trên bầu trời còn không có loại này đồ đạc. Tất cả xuất hiện như vậy đột nhiên. Chợt nghe Frankie mặt lộ vẻ lo lắng nói, cùng những người đó nói xong giống nhau. Doflamingo vì phòng ngừa cái này cái quốc gia hắc ám lưu lộ ra đi, hắn chuẩn bị đem mọi người hết thảy diệt khẩu. Mặc dù có chút khó có thể tin tưởng, nhưng chẳng biết tại sao từ cái kia bao phủ ở toàn bộ Dressrosa bầu trời dây nhỏ bên trên, Zoro có loại dự cảm không tốt. Hiu, hiu, bỗng nhiên, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Mấy viên hỏa tiễn đạn vĩ mạo lấy hỏa diễm hướng Zoro vị trí bay tới. Zoro vội vã lăn khỏi chỗ, nhanh chóng tránh thoát hỏa tiễn đạn tập kích. Hải quân, theo hỏa tiễn đạn bay tới phương hướng nhìn một cái, thấy là một ít đội hải quân sĩ binh. Zoro tay trái lập tức khoát lên bên hông trên chuôi kiếm, chuẩn bị xuất thủ đem tập kích chính mình hải quân sĩ binh giải quyết hết. Nhưng ngay sau đó chứng kiến những hải quân này động tác, Zoro không khỏi ngẩn ra. Những thứ này hải quân sĩ binh cư nhiên đang gào khóc. Bọn họ tay chung võ khí không chỉ có hướng hắn công kích, ngay cả chu vi những cái này Dressrosa dân chúng cũng trở thành hải quân đối tượng công kích. Uy, đây là nói cái gì chê cười đâu. Nhìn cái này man, Zoro nhất thời hôn mê. Hải quân sĩ binh công kích dân chúng, lại chuyện như vậy làm sao có thể? Không chỉ có Zoro, Frankie cũng phát hiện chu vi tình huống không thích hợp, hỗn loạn trên đường cái. Tùy ý có thể thấy được tiểu bộ phân người đang quơ tay chung võ khí hướng xung quanh người phát động không khác biệt công kích. Tối trọng yếu là những người này ở đây khóc, nước mắt chảy chảy. Đây chính là lồng chim đáng sợ. Mingo có thể đã lấy trên bầu trời cái kia từng đạo dây nhỏ làm vật trung gian, để cấu thành lồng chim, sợi tơ phân tán, để sợi tơ như lưu tinh vũ vậy rơi, dùng làm ký sinh tuyến cắm vào đối thủ trên thân thể, do đó thao túng bọn họ tứ chi động tác, khiến cho lồng chim bên trong nhân dân lẫn nhau tương tàn giết, dường như chim trong lồng vậy. Nếu có người phản kháng liền khiến cho bên ngoài giết chóc lẫn nhau. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ Dressrosa giống như là một cái lớn đại vũ đài. Bên trong vô luận là dân chúng hay là hải quân sĩ binh đều trở thành Mingo trong tay thể hiện con. Dối, Mingo có thể đủ thao túng bọn họ thành vì mình trung thành nhất sĩ binh. Hỗn loạn trên đường phố, tùy ý đều là khóc thầm mọi người. Ở Mingo dưới thao túng, từng vị dân chúng đang khóc bên trong cầm lấy đồ đao hướng chính mình nhất người yêu giấu hạ thủ. Cái này phút chốc, Dressrosa vô số dân chúng rốt cuộc cảm nhận được lợi kho vương ở 10 năm trước. Cái kia khóc buổi tối, quơ lên đồ đao hướng kính yêu dân chúng của mình giơ lên đồ đao thống khổ. Bước chậm ở đường phố này bên trên, đại tướng Iso không nói được một lời. Phía sau đại đội hải quân sĩ binh phân tán ra, đem từng tên một bị Mingo thao túng dân chúng buộc chặt. Loại thời điểm này, làm hải quân bọn họ cũng chỉ có thể làm những thứ này. Một tiếu tiên sinh, đây là vì cái gì? Tổng bộ hải quân trung tướng Maynard đi theo Iso phía sau, khuôn mặt nghi ngờ nói, Doflamingo làm ra loại chuyện đó, căn bản không có tư cách đảm nhiệm thất vũ hải. Làm hải quân chúng ta phải làm, hẳn là mau sớm bắt Doflamingo, thừa dịp sự tình còn không có chuyển biến xấu phía trước xử lý tốt. Sau đó thông báo tổng bộ hải quân cùng thế giới chính phủ để giải quyết. Chấm ngoặc kép, vì các loại, chờ, Maynard nói xong, Iso bỗng nhiên dừng bước lại, cắt đứt Maynard nói, hỏi ngược lại, sau đó thì sao, cùng năm đó cái kia kém chút bị hải tặc thao túng quốc gia giống nhau, đem tất cả công lao toàn bộ đẩy đảo hải quân trên người. Hướng thế giới tuyên cáo hải quân phát hiện John Quixote, Doflamingo tà ác hành vi, sau đó đúng lúc ngăn cản Doflamingo, mở rộng hải quân chính nghĩa. Lẽ nào không phải như vậy phải không? Maynard trong lòng kỳ quái. Dựa theo hải quân cùng thế giới chính phủ nhất quán xử lý phương pháp, như vậy xử lý mới là tốt nhất. không chỉ có duy trì hải quân mặt, vẫn còn ở sự tình tiếp tục chuyển biến xấu phía trước. Đem chọn chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, luôn không khả năng hướng thế giới tuyên bố. Hết thảy đều là hải tặc mũ rơm tiểu tử một phe công lao. Mà xem như hải quân bọn họ ở trong đó chẳng những không có chấp hành chính nghĩa. Ngược lại còn trợ trụ vi nghiệt. Hải quân chính là một mực lặp lại chuyện như vậy sao? Người coi hải quân đã thời gian rất lâu à? Trung tướng tiên sinh nói. Iso nắm chặt trong tay cầm kiếm. Trong đầu không khỏi nghĩ tới cùng Lâm Thiên trong lúc đó đối thoại. Một cỗ phẫn nộ từ trong lòng thăng đằng nhi bắt đầu. Cắn răng nói. Lẽ nào ngươi một mực chính là đối với chuyện như vậy ngoảnh mặt làm ngơ sao? Nghe một chút chung quanh đây thanh âm. Bọn họ cũng không phải đang khóc, mà là phẫn nộ bi thương đinh. Làm ngươi nghe thế chủng bi thương đinh lúc, liền từ tới chưa từng nghĩ cái này là vì sao sao? Vì sao thế giới chính phủ muốn làm cái gì thì làm cái đó? Lẽ nào thế giới chính phủ là thần minh sao? Maynard bị Iso lời này sợ đến sửng sốt. Hắn nghe lầm sao? Làm đại tướng Iso tiên sinh lại nói lên như vậy chất vấn thế giới chính phủ lời. Cảm giác toàn thân bị hơn 10 đạo lôi điện đập tới. Maynard bịch một tiếng té lăn trên đất. Đây là bị Iso nói dọa cho. Lâm Thiên, ngươi xem rồi à. Lão Phu tất nhiên sẽ đã cùng với chính mình phương thức tới cải biến thất vũ hải chế độ. Nắm thật chặt trong tay cầm kiếm. Iso trong lòng nói rằng. Nhấc chân lên. Iso tiếp tục hướng phía vương cung vị trí chỗ ở đi tới. Hướng phía sau than ngồi dưới đất Maynard phân phó nói. Thông báo Momo thỏ trung tướng. Dẫn dắt thừa ra hải quân binh cái thành phố này sao sao khống đám người ngăn lại. Còn như Doflamingo, lão phu cùng bên ngoài đạt thành hiệp nghị. Hiện tại hắn vẫn là thất vũ hải. Căn cứ thất vũ hải chế độ. Làm hải quân, lão phu vẫn không thể hướng kỳ xuất thủ. Nói xong. Iso đã dẫn dắt còn lại các binh sĩ hải quân sĩ biến mất ở cuối đường phố. Mặc dù không có thể đối phó Doflamingo, nhưng làm hải quân đại tướng hắn cũng không có thể tùy ý những dân chúng này phẫn nộ bi thương đinh. Lại bị thế giới chính phủ cho mạnh mẽ che đậy. Coi như Lâm Thiên theo như lời cải biến thất vũ hải chế độ cái này là chuyện không thể nào. Nhưng nếu trở thành hải quân đại tướng, có mạc đại quyền lực, Iso thấy được mình vô luận như thế nào cũng muốn đem thất vũ hải chế độ hủy bỏ. Mới có thể không làm. Thất vọng trên người phía sau viết tránh nghĩa hải quân áo choàng. Mà lần này Dressrosa chuyện xảy ra đem sẽ trở thành một lái rất dễ dàng đoan. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.